Chương 631, Cửu U Lôi Quyết. Hưu trên không trung, Lôi Tuấn thân ảnh nhanh lùi lại, tốc độ thi triển đến cực hạn, tại trên bầu trời kia vạch ra từng đạo tàn ảnh, mà lúc này trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn bị lúc trước Chu Nguyên Lôi đỉnh chém giết Thiết Ma một màn rung động đến. Mặc dù hắn hiểu được đó là bởi vì Thiết Ma thể nội nguyên khí lúc trước bị Chu Nguyên rơi chấn động khó khống, lúc này mới bị Chu Nguyên bắt lấy sơ hở, trực tiếp một kích chém giết. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, bọn hắn đều coi thường Chu Nguyên. Bọn hắn trước đó cho rằng, Chu Nguyên có thể đánh bại Sài Doanh, là nương tựa theo nguyên khí, nhục thân, thần hồn ba loại lực lượng liên hợp, nhưng trải qua lúc trước giao thủ, bọn hắn đều hiểu, lúc này Chu Nguyên, nguyên khí nội tình, đã không kém chút nào bọn hắn. Chu Nguyên nhược điểm duy nhất kia, đã bị nó đền bù. Nếu như lúc này lại đơn đả độc đấu, liền xem như Lôi Tuấn, trong lòng đều lại không nửa điểm nắm chắc, cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn đảo mệnh. Oanh bất quá, ngay tại Lôi Tuấn thân hình nhanh lùi lại thời điểm, ở tại hậu phương, chợt có như kinh lôi thanh âm vang lên, tiếng nổ đùng đoảng, liên miên không dứt vang vọng mà lên, tùy theo mà đến, còn có nguyên khí ba động cuồng bạo vô địch kia. Lôi Tuấn khỏe mắt liếc qua quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy Chu Nguyên chân đạp kim quang nguyên khí bạo cướp mà tới, như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, hiển nhiên là không có ý định thả nó đào tẩu. Đi đâu đi, Chu Nguyên tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, vung tay háo một cái, nguyên khí màu vàng nóng quấn quanh lấy Thiên Nguyên bút đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, đen kịt ngòi bút, sắc bén vô địch, không thể ngăn cản. Lôi Tuấn nhìn đến cái kia mãnh liệt bắn mà đến Thiên Nguyên bút, cũng là biến sắc, hắn lúc trước thấy rõ rõ ràng ràng, cái này Thiên Nguyên bút tùy tiện xuyên thủng Thiết Ma nguyên khí phòng ngự, vật này đối với nguyên khí, tựa hồ có lực phá hoại cực lớn. Chu Nguyên trong tay trôi này Thiên Nguyên binh, tuyệt đối không đơn giản. Cho nên Lôi Tuấn cũng không dám lười biếng chút nào, một tiếng quát chói tai, chỉ thấy trong đỉnh đầu nó chợt có một đạo lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, biến thành một thanh lôi quang trường kiếm. Lôi kiếm kia vừa ra, lập tức phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, quanh thân lôi đỉnh quấn quanh, lại cũng là một thanh hạ phẩm thiên nguyên binh. Ầm ầm lôi kiếm mãnh liệt bắn mà ra, cùng thiên nguyên bút va chạm, lập tức cả hai dây dưa, phát ra đinh thai nhức óc gầm thanh lớn. Lôi kiếm từ đầu đến cuối đều là bị thiên nguyên bút áp chế, nhưng tóm lại hay là miễn cưỡng đem thiên nguyên bút cho ngăn lại. Nhưng Lôi Tuấn nhanh lùi lại thân ảnh QNZ ngừng lại. Hắn sắc mặt âm tình bất định nhìn qua phía trước, Chu Nguyên thân ảnh từ nơi đó xuất hiện, quanh thân kim quang lấp lóe, mặt không thay đổi đem hắn nhìn chằm chằm. "Chu Nguyên, ngươi không nên quá tở hở, ngươi đã giết ta Thánh Cung một vị thánh tử, nếu như lại làm loạn, ta Thánh Cung tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi." Lôi Tuấn cắn răng nói. Oanh bất quá Chu Nguyên cũng không có nói với hắn nửa câu nói nhảm, mênh mông nguyên khí từ nó thể nội buộc phát mà lên, hắn thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, một trường đẩy ra, trung trung điệp điệp dòng lũ nguyên khí màu vàng nóng chính là lấy một loại khí thế bài sơn đảo hải bản, đối với Lôi Tuấn trùng sát mà đi. Lôi Tuấn nhìn đến Chu Nguyên một câu không nói trực tiếp liền động thủ, cũng là gầm thét lên tiếng, lóe ra như lôi đỉnh nguyên khí ga ho the tờ mà ra, cùng dòng lũ nguyên khí màu vàng nóng kia chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm âm thanh lớn không ngừng vang vọng. Bất quá chợt cái kia Lôi Tuấn con ngươi chính là có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, hắn nguyên khí lóe ra như lôi đỉnh kia đúng là tại Chu Nguyên nguyên khí màu vàng nóng kia trùng kích vào không ngừng sụp đổ. Vành nguyên khí màu vàng nóng lao nhanh mà tới, cuối cùng trùng điệp đánh vào Lôi Tuấn trên thân thể, trực tiếp là đem nó đánh cho chật vật bắn ngược trở ra, khóe miệng có một vòng máu tươi nổi lên. Làm sao có thể Lôi Tuấn không nhịn được ga ho the tờ lên tiếng, Chu Nguyên tuy nói bây giờ nguyên khí nội tình phong đại, đạt đến 39,000 số lượng, cần phải biết rằng, hắn nguyên khí nội tình thế nhưng là 45,000, cho nên Lôi Tuấn có chút không thể nào tiếp thu được loại này, ngay cả nguyên khí đối kháng đều bị đối phương nghiền ép một màn. Phải biết, hiện tại Chu Nguyên có thế chỉ là sử dụng thuần túy nguyên khí, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực cũng còn không vận dụng, nếu như đến lúc đó hắn cùng một chỗ vận dụng, làm như thế nào ngăn cản bạch mà liền tại Lôi Tuấn trong lòng vừa mới lướt qua đạo suy nghĩ này thời điểm, một đạo tàn ảnh đã là như quỷ mị rô nở dê như xuất hiện ở nó trước mặt, chỉ thấy Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt. Trên thân thể ánh ngọc hiện hiện, trong máu thịt có ngân mang chợt hiện. Oanh hắn sắc mặt lạnh nhạt, đấm ra một quyền. Nguyên khí màu vàng nóng dâng lên, nhục thân chi lực cũng là bộc phát. Dưới một quyền kia, không gian đều là hiện ra một chút vặn vẹo dấu hiệu, có thể thấy được lực lượng một quyền này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lôi Tuấn sắc mặt kỳ biến, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, hình thành đạo đạo lôi quang, đánh tung mà ra. Ầm ầm ầm bất quá Chu Nguyên quyền quang lướt qua, những lôi quang kia đều bật nát. Một chút lực lượng thẩm thấu mà đến, trực tiếp đánh vào Lôi Tuấn trên thân thể, trực tiếp là đem nó đánh cho từng thanh máu tươi cuồn cuộn. Quanh trên không trung, hai đạo quang ảnh quấn quýt lấy nhau, bất quá mặc cho ai cũng nhìn ra được, cái kia Lôi Tuấn bị áp chế đến căn bản không ngóc đầu lên được, bộ dáng không dứt tiếng phun máu tươi kia, cũng là chật vật đến cực hạn. Dù sao lúc này Chu Nguyên, cùng mấy ngày trước đó, đã hoàn toàn khác biệt. Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn nhìn qua cái kia bị Chu Nguyên áp chế đến một quyền một ngụm máu tươi cuồng phún Lôi Tuấn, cũng là há to miệng, hơn nửa ngày về sau, vừa rồi hít sâu một cái khí lạnh, ra hỏa này, cũng quá dữ dội đi, đây là muốn từng quyền ngạnh sinh sinh đem Lôi Tuấn đánh chết sao? Hoành trên không trung, bị đánh đến toàn thân máu tươi Lôi Tuấn bỗng nhiên ga ho the tở lên tiếng, hắn thật nhanh kéo dài khoảng cách, song trưởng kết ấn, quát chói thai như sấm, cửu u lôi quyết tầm ầm nguyên. Khí giữa thiên địa đột nhiên sôi trào, mây đen nhanh chóng tụ đến, sau một khắc, một đạo ước chừng khoảng trăm trượng lôi đình màu đen, đột nhiên xé rách mây đen, nổ tung mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Trong lôi đình màu đen kia, ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng. Chu Nguyên, đây là ta Lôi Thánh Điện mạnh nhất chi thuật, chết đi cho ta Lôi Tuấn kêu to lên tiếng, lúc trước nhẫn mại, chính là vì chuẩn bị mạnh nhất chi thuật này. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua lôi đình màu đen kia, hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, lúc này thân ảnh khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh cấp tốc trở ra. Bất quá, lôi đình màu đen kia tựa như là có chứa linh trí đồng dạng, như bóng với hình, đi sát đằng sau. Ha ha, Chu Nguyên, ngươi trốn không thoát. Lôi Tuấn thấy thế, nghiêm nghị cười nói. Hắn lúc này, cảm thấy khoái ý Chu Nguyên thân ảnh ngừng lại, hắn nhìn qua cấp tốc tới gần lôi đình màu đen, sắc mặt bình tĩnh, nói, nếu tránh không xong, vậy liền đón đỡ đi. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại. Giả thân giả quỷ Lôi Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Ầm ầm lôi đình màu đen như cự mãng ga ho the tờ mà xuống, cuối cùng tại Lôi Tuấn trong ánh mắt giữ tận kia, hung ác vô địch đánh vào Chu Nguyên trên thân thể, lập tức giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng, tàn phá bừa bãi lôi quang, làm cho mảnh không gian kia đều là bà tờ đầu và nở ve ho Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến ba người sắc mặt đều là khẽ biến, cái này Lôi Tuấn phản kích, đồng dạng là hung hãn đến làm cho người da đầu run lên, mà lại Chu Nguyên cứ như vậy chính diện ngạnh kháng, thật có thể chứ giữa thiên địa, lôi quang tàn phá bừa bãi, duy có Lôi Tuấn tiếng cười dữ tợn không ngừng vang lên. Tả Khâu Thanh Ngư ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào chỗ lôi quang dần dần tiêu tán kia. Mà theo lôi quang tán đi, một bóng người, đứng ở hư không, mặt không biểu tình. Lôi Tuấn tiếng cười dữ tợn đột nhiên ngừng lại. Hắn trên mặt thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng kết, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, tại thân thể của hắn bên ngoài, có một đạo thần bí quang ảnh đem nó bao phủ bao trùm, quang ảnh phía sau, còn có một đôi quang dực, chậm rãi triển khai. Một cỗ không cách nào hình dung ba động, từ trên quang ảnh thần bí này tán phát đi ra. Mà Chu Nguyên thân ở trong đó, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Lôi Tuấn lẩm bẩm nói. Chu Nguyên trong mắt khép hờ chậm rãi mở ra, hắn nhìn chằm chằm cái kia một mặt trắng bệnh Lôi Tuấn, nhặt tiếng nói, các ngươi Lôi Thánh Điện mạnh nhất chi thuật này, là dùng tới bắt cá sao?